Konoha Chi Quang, chương 35, chia 5 năm cả đời chi địch huyễn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Asuma một mặt khó chịu tân nhân, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà Kakashi lại là hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại, chỉ là nhìn lấy Soseki. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hatake Kakashi. Soseki ôn hòa cười, ta gọi Shimizu Soseki, sơ lần gặp gỡ, xin nhiều chỉ giáo. Kakashi gật gật đầu, tốt, liền hiện tại. Mọi người chung quanh đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bọn họ là vượt qua sao. Làm sao trong cảm giác ở giữa thiếu một đoạn đối thoại. Liền liền Soseki cũng sững sờ một lát, chợt nhẹ cười rộ lên, nguyên lai là hoàn toàn không hiểu giao tiếp cùng khách sáo giao lưu ngu ngốc sao. Đương nhiên, còn có một số thiên tài đều có tự ngạo. Một bên Asuma cũng hiểu được, mặt lạnh lấy hỏi nói. Ngươi nói là, ngươi muốn chỉ giáo Soseki. Kakashi ánh mắt nghi hoặc. Không phải hắn nói mời ta chỉ giáo sao? Asuma kinh ngạc nhất thời lại phân biệt không ra gia hòa này là cuồng vọng vẫn là thật ngốc. Soseki bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta là rất tình nguyện tiếp nhận ngươi chỉ giáo, bất quá ta hôm nay đã cùng bằng hữu hẹn xong, vẫn là chờ lần tiếp theo đi. Là thế này phải không? Ta minh bạch. Kakashi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mang theo một tia cuồng vọng nói nói. Ta hội tận lực tại trong vòng một phút kết thúc chiến đấu. Asuma ánh mắt bên trong mang theo đồng tình, đứa nhỏ này quả nhiên là thật ngốc. Đến tại mọi người chung quanh phản ứng thì là, a, không có nghĩ đến cái này Hakumao tiểu quỷ như thế có tự mình hiểu lấy. Không phải rồi, gia hỏa này nhìn thấy Uchiha Sanin biểu hiện còn cảm thấy mình có thể kiên trì đến một phút đồng hồ, rõ ràng liền rất ngông cuồng. Há, nguyên lai là dạng này a, ai, năm nay tân nhân đều như thế tự đại sao, quảng cáo. Kakashi nghe được một thanh quát khí nghẹn ở trước ngực, hắn không phải loại kia ưa thích huyền diệu người, lần này sở dĩ hội khiêu chiến đối phương, trừ thật là bị giấy lên chiến ý bên ngoài, càng nhiều là không phục phụ thân hắn đánh giá. Nhưng đến mấy tên khốn kiếp này trong miệng, làm sao lại biến thành hắn muốn trong vòng một phút thua trận chiến đấu. Ghê tởm hơn là, hắn tại trong vòng một phút thua trận chiến đấu coi như hắn tự đại. Có lẽ, đây chính là Jiraiya đại nhân. Nghịch tập nhẫn truyền, bên trong nâng lên, người chung quanh khinh thị, ngược lại sẽ thành là chủ nhân công trường thành cội nguồn đi. Kakashi hồi tưởng đến trong sách ở cuối xe nghịch tập kiều đoạn, nguyên bản lãnh đạm nội tâm lại cũng bất an táo động. Đã ngươi dạng này yêu cầu lời nói, vậy ta cũng chỉ đành đồng ý, Soseki cười nhẹ, cũng không thèm để ý đối phương thất lễ. Gặp tình hình này, tiểu đồ chó nhóm lại kích động lên. Ngao ô, bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch. Obito điễn nghiêm mặt tiến đến Jin bên người. Jin, ngươi cảm thấy ta lần này ép cái gì tốt? Jin còn chưa kịp mở miệng, Sanin liền ở một bên. Chậc chậc, lắc đầu, các ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói qua đi, không có giác tỉnh Seragon trước đó, ta thế nhưng là tại Soseki trước mặt liền phản kháng năng lực đều không có. Ta có ý tứ gì? Obito không hiểu hỏi, Sanin thở dài, nhìn về phía Kakashi ánh mắt đầy là đồng tình. Nói như vậy thì thuật thực là Soseki yếu nhất một hạng. Obito khẽ giật mình, chỉ trong rừng cuồng phong quá cảnh đồng dạng thảm trạng kêu sợ hãi nói. Cái này gọi yếu nhất, trong rừng, Soseki nhẹ nhàng phủi nhẹ trên vai lá rụng. Kakashi đồng học ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Kakashi bày ra tiến công tư thái. Tới đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt giữa không trung lá rụng bắt đầu nhảy múa, bay là tả lấy, đem Kakashi tâm thần cũng hấp dẫn đi vào. Soseki chậm rãi đi tới cùng Kakashi gặp thoáng qua, không có ý tứ ta thời gian đang gấp, làm áy náy, liền để ta quà đáp lễ ngươi một cái mùa xuân đi. Nói xong, Soseki liền ra bên ngoài giới đi đến, mà Kakashi làm theo phảng phất đi thần đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Gặp tình hình này, một bên Obito từ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh hỏi nói, đây là có chuyện gì? Kakashi tên kia ngủ sao? Là huyễn thuật, Sanin thanh âm bên trong mang theo cảm thán cùng sùng bái. Đây mới là Soseki thực lực chân chính a, quá lợi hại. Obito trở nên thất thần, chợt lại không khỏi hưng phấn lên. Jin thật sự là quá tốt, nàng nhất định là cố ý kéo ta tiến tâm lý học xã tốt gây nên học trưởng chú ý, sau đó liền có thể hướng hắn thỉnh giáo huyễn thuật. Đang lúc Obito lần nữa lâm vào mỹ hảo ảo tưởng thời điểm, chung quanh đột nhiên bộc phát ra một trận lại một trận tiếng hoan hô. Wow, Soseki quân thật sự là thái yêu nhã, thái ôn nhu. Tốt quá phận, cái kia tân nhân liền không thể cầm lâu một chút sao? Đúng đấy, ta vốn còn muốn nhiều thưởng thức một hồi Soseki quân chiến đấu đâu. Thật thống khổ, ta giống như đến nhìn không thấy Soseki liền sẽ bệnh đau đầu. Ngô Ngô, ta giống như cũng sinh bệnh, không được, ngày mai ta liền muốn qua tâm lý xã tìm học trưởng xem bệnh. Đáng giận, rõ ràng là ta tiên sinh bệnh. Nghe đến mấy cái này ước mơ sùng bái thanh âm, Obito khuôn mặt nhỏ một khổ. Muốn gây nên học trưởng chú ý, giống như có chút khó a. Konoha trên chợ, đây chính là chúng ta Lôi Chi Quốc Vân Vũ cao nguyên bên trên, lâu dài trải qua lôi điện tẩy lễ Raiga tinh thiết, có phi thường tốt lôi thuộc tính chakra truyền tính, bình thường nói ít cũng phải 10 vạn lượng tài năng mua được, nhưng chúng ta bây giờ ưu đãi bán hạ giá đại giảm giá. Lôi Chi Quốc đỉnh cấp cùng châu thực nghiêu. Đây là chúng ta Vân Ẩn đặc sản Mỹ Tửu bốn đấu tôn, Lôi Ảnh đại nhân uống đều nói tốt. Asuma đứng tại một cái trước gian hàng, ánh mắt nóng lòng muốn thử, dướn cổ lên hướng bên trong nghe. Quảng cáo, đi ra, đám tiểu quỷ đừng tới đây quấy rối. Chủ quán hiển nhiên không cho rằng hai tiểu hài tử có thể có cái gì mua sắm năng lực, ghét bỏ phất phất tay. Hừ, cho ta còn không muốn đây. Asuma ngạo kiều tâm lý phát tác ra vẻ ghét bỏ quay đầu bước đi. Soseki thì là theo sau lưng hắn, xem kỹ ánh mắt thỉnh thoảng từ đám người chung quanh trên thân đảo qua. Ai, thật chán, Asuma hứng thú cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền không hứng lắm. Đúng, Soseki, ta nhìn ngươi bắt đầu từ lúc nãy vẫn tại hướng chung quanh nhìn, là muốn mua gì đồ, vật sao? Không có việc gì, ta mời khách. Đối với Asuma lần này thủ hào diễn xuất, Soseki chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cảm thấy hứng thú, không phải bọn họ hàng hóa, mà chính là bọn họ con mắt. Asuma nghe được thân thể run lên, hạ thấp giọng hỏi. Soseki, ngươi muốn đào bọn họ con mắt à? Soseki không khỏi nhịn không được cười lên. Ta cũng không có nghĩ như vậy. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói. Ta ý là, bọn họ trong ánh mắt truyền ra ngoài tin tức. Asuma đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm một cái người lớn con mắt nhìn thật lâu, thẳng đến đối phương phát giác mới hưng phấn không thôi quay đầu nói. Ta nhìn thấy có mắt cứt, hắn nhất định là buổi sáng không có rửa mặt. Soseki có chút giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt à, cái này cũng xác thực xem như con mắt truyền lại tin tức, bất quá ta tránh thức để ý thực là bọn họ con mắt có khả năng truyền đạt chân thực tâm tình. Không đợi Asuma nói chuyện, Soseki lại nói tiếp. Ta còn tại bệnh viện thời điểm liền phát hiện, lớn bao nhiêu mọi người ưa thích mang trên mặt nạ. Asuma nghi hoặc nói, mặt nạ có sao? Che giấu tự thân ý tưởng chân thật ngụy trang, cũng là mặt nạ. Ta minh bạch, tựa như lão đầu tử rõ ràng thích xem nữ nhân tắm rửa, nhưng lại không chịu trực tiếp qua nhà tắm nhìn, mà chính là muốn tránh trong nhà nhìn trộm. Khụ khụ, cách chương.